Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, bị Hắc Mã xông loạn bài danh. Đúng vậy, Lý Thống Lĩnh, Tây Linh quân đoàn không phải nghiêm lệnh quy định sao? Nghiêm cấm bốn văn thí luyện giả trở xuống đích người không có phận sự. Tự tiện trà trộn vào thành lũy nơi trú quân, tiểu tử kia chỉ là đại vũ sư trung kỳ tu vi. Có thể là bốn văn thí luyện giả sao? Rõ ràng là trà trộn vào đến. Ngài có thể chứa nhẫn loại này hành vi sao? Vì Ân Kiệt giận dữ nói ra. Tuy nhiên bị Tần Mặc một kích đánh bay. Vì Ân Kiệt giờ phút này là tức giận hừng hực. Nhưng là, suy nghĩ của hắn y nguyên rất tỉnh táo. Tất nhiên là tinh tường dùng Tần Mặc. Chu Yên Liệt thực lực. Nhất định là bốn văn đã ngoài thí luyện giả. Mà Tả Hy Thiên, vô luận theo phương nào mặt đến xem, có thể là tam vân thí luyện giả cũng không tệ rồi. Lại xuất hiện tại thành lũy tiền điện ở bên trong, rõ ràng là trà trộn vào đến xem náo nhiệt. Bên cạnh, Vạn Vân Dực ngồi dưới đất, khóe miệng tràn huyết, nhưng lại không ngớt lời phụ họa nói. Đúng vậy, Lý Đại Nhân, người này là ta tông Tả Hy Thiên, chính là tông môn tam phế, một trong, ta khả dĩ làm chứng, hắn tuyệt đối không thể nào là bốn văn thí luyện giả. Nhất định là lăn lộn vào, Tần Mặc bọn người đều là một hồi nhíu mày, đối với Vạn Vân Dực làm người cực kỳ trơ trẽn, vẻn vẹn là vì Tả Hy Thiên cùng hắn không hợp, liền tại đây dạng nơi, chỉ chứng nhận một cái đồng môn, như vậy lòng dạ quá mức hẹp. Bốn phía, tất cả đại tông môn đám thiên tài bọn họ thì là thần sắc khác nhau. Rất nhiều người lộ ra nhìn có chút hả hê chi sắc. Đều ước gì Tần Mặc bị đuổi đi ra. Dù sao, vừa rồi một kích kia, thật sự là đáng sợ. Trường kiếm không ra khỏi vỏ, liền đánh tan Vi Ân Kiệt mạnh nhất sát chiêu. Lại là thiếu niên, nhất định là lần này huyết cốt triều trạch. Thí luyện đại hắc mã. Đối với có tư cách tranh đoạt, thập kiệt, đích thiên tài mà nói. Là một cái đại uy hiếp. Lúc này, Tắc thì nghe Tả Hy Thiên cười hắc hắc nói. Đúng vậy, ta chính là lăn lộn vào. Đừng nói là tam vân thí luyện giả. Ta căn bản liền một khối huyết ngọc đều không có a hát. Vì Ân Kiệt nghe thấy to lớn hỉ. Hô, Lý Thông Lĩnh. Có nghe hay không? Hắn chính miệng thừa nhận. Câm miệng. Trong giây lát, Lý Thống Lĩnh một tiếng gào thét. Hư không xuất hiện vết rách. Chấn đắc mọi người tại đây đầu váng mắt hoa. Khoảng cách gần đây Vi Ân Kiệt. Vạn Vân Dực càng là không chịu nổi. Hai người trợn trắng mắt. Thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi qua. Trừng mắt nhìn Vi Ân Kiệt. Lý Thống Lĩnh tức giận hư một tiếng. Lạnh lùng nói, niệm tình ngươi là lần này, thập kiệt, một trong. Bổn đại nhân không cùng người so đo, như lại hồ ngôn loạn ngữ, lập tức đem ngươi oanh ra đi. Cái này, Vì Ân Kiệt trừng to mắt, nhưng lại khiếp sợ Lý Thống Lĩnh uy thế. Một câu cũng nói không nên lời. Rồi sau đó, đã thấy Lý Thống Lĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Mặc. Lộ ra vẻ mặt nụ cười thân thiết, cười to nói, ha ha ha, Mặc thiếu hiệp, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, sẽ chờ ngươi tới, bắt đầu tuyên bố lần này, thập kiệt, danh sách. Lý Thống Lĩnh cái này một hồi cười to, đem tất cả mọi người cười ngây người, ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ Lý Thống Lĩnh vì sao đối với một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Đúng là như thế thân cận, chẳng lẽ nói, thiếu niên này là Tây Linh quân đoàn mỗi một đại nhân vật hậu bối. Lý Thống Lĩnh, thật có lỗi, cho ngươi đợi lâu, ngươi là trong quân đoàn tiền bối, bảo ta tiểu Mặc là tốt rồi. Tần Mặc hành lễ, mỉm cười nói, hiển nhiên, hắn trở thành Tây Linh vệ, sự tình. Cái này tòa thành lũy nơi trú quân thực chất kẻ thống trị nhất định là biết đến. Cho nên mới như thế thân hòa. Bất quá, Tần Mặc vẫn còn có chút kinh ngạc. Xem ra, Tây Linh Vệ địa vị rất đặc thù. Nếu không, Lý Thống Lĩnh không sẽ như thế thái độ. Tốt, đến, đến, ngươi tới. Lý Thống Lĩnh dắt lấy Tần Mặc, đem Chi kéo đến một bên. Hai người sóng vai mà đứng, rồi sau đó liền phân phó cấp dưới. Bắt đầu công bố lần này thí luyện top 100 mạnh danh sách. 100 tên, Tật Lôi Tông Hướng Tím Sinh, thứ 99 tên. Thập Phương Môn Ngô Tân Nguyên. Này tòa tấm bia đá bên cạnh, hai gã thân vệ công bố top 100 danh sách, đem nguyên một đám thiên tài tông môn, danh tự niệm đi ra, nhưng lại cũng không có nhấc lên quá lớn gợn sóng. Bởi vì, trong cung điện hào khí thật là quỷ dị, Lý Thống Lĩnh tựa hồ căn bản không thèm để ý top 100 danh sách. Cái cùng thiếu niên kia đàm tiếu phong sinh, lời nói tầm đó, phảng phất là ngang hàng luận giao, quả thực lại để cho người không thể tin được. Ở đây một đám những thiên tài tâm tình rất phức tạp. Nếu là đổi thành dĩ vãng, huyết cốt triều trạch, thí luyện, bọn hắn tất định là top 100 trong danh sách. Từng cái võ đạo cường giả chỗ sợ hãi thán phục. Dù sao, cái này top 100 danh sách, đại biểu chủ thành bên ngoài 3.000 tông. Tham gia thí luyện gần 100 vạn thiên tài ở bên trong. Trổ hết tài năng 100 vị thiên tài. Phần này vinh dự, vô luận đối với cá nhân, hay là đối với tại tương ứng tông môn, đều là cực kỳ có phần lượng. Nhưng là bây giờ, ở đây tất cả mọi người cảm thấy, bọn hắn đứng ở chỗ này là dư thừa. Phảng phất đã thành phụ gia. Trong đám người, Trịnh Hãn Tuần, Lạc Nhất Hải sóng vai mà đứng, hai người mặt không biểu tình, yên lặng nghe trên danh sách danh tự. Trước khi, bọn hắn cho rằng lần này, thập kiệt, thứ nhất, đệ nhị danh, nhất định là thuộc cho bọn hắn. Nhưng là, mắt thấy Tần Mặc Kinh Hồng vừa hiện cái kia kiếm về sau, hai người đã rất không xác định. Sau một lát, hai vị thân vệ nhắc tới đặc chế khắc đao, bắt đầu ở trên tấm bia đá chữ khắc vào đồ vật. Kế tiếp công bố, tức là lần này, thập kiệt, danh sách. Lúc này, trong cung điện thoáng khôi phục một ít tiếng động lớn náo. Thập kiệt, thuộc sở hữu, đối với những người ở chỗ này mà nói, hay là vô cùng có lực hấp dẫn. Đệ thập danh, Thiên Nguyên Tông, Đế Diễn Tông, chúng cử lý do, săn bắt 12 vạn miếng ngũ văn huyết ngọc. Lập tức, toàn bộ cung điện một mảnh xôn xao, rất nhiều người lên tiếng kinh hô, khó có thể tiếp nhận đệ thập danh thuộc sở hữu, thật sự là bởi vì quá ngoài ý muốn rồi, ai có thể nghĩ đến, thập kiệt bên trong đích đệ thập danh tịch. Đúng là Thiên Nguyên Tông Đế Diễn Tông, trong nháy mắt, vô số ham mắt quang tập trung tại đầu chọc trên người thiếu niên. Những ánh mắt này giống như châm đâm. Tựa hồ muốn Đế Diễn Tông xem một cái thông thấu. Quả thật, Thiên Nguyên Tông tên Đế Diễn Tông sớm đã là tất cả đại tông môn biết rõ. Đây là một vị kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài, tương lai nhất định là một phương cường giả. Thế nhưng mà, tất cả đại tông môn cũng điều tra rất rõ ràng. 2 tháng trước, Đế Diễn Tông tu vi mới đưa thân đại vũ sư cảnh giới. Cũng tức là nói, lần này, huyết cốt triều trạch, thí luyện ở bên trong. Đế Diễn Tông muốn có sở tác là, chính là tương đương khó khăn. Thậm chí có người dự đoán, tại thí luyện cuối cùng, Đế Diễn Tông có thể trở thành ngũ văn thí luyện giả. Đã là cực kỳ kinh người thành tích. Xác thực, cái này dự đoán cũng không sai. Đế Diễn Tông đích thật là ngũ văn thí luyện giả, nhưng lại săn bắt 12 vạn miếng ngũ văn huyết ngọc. Ở đây vô số người trong nội tâm kêu rên. Cái này đầu chọc thiếu niên hiển lộ khí tức cũng vẻn vẹn là tiên thiên một đoạn cảnh giới. Vì sao có thể sinh mãnh liệt đến bực này trình độ? Tại thí luyện trong lúc săn bắt 12 vạn miếng ngũ văn huyết ngọc A-hát. Quả thật, khóa trước, huyết cốt triều trạch, thí luyện. Ngũ văn thí luyện giả tuy đã bị chú mục, nhưng là, có thể không chen vào top 100 liệt kê đều là một vấn đề, bởi vì tất cả đại tông môn nội môn đệ tử top 5 giáp thực lực đều so sánh gần, đều là tiên thiên 8 đoạn, 9 đoạn tu vi, tu luyện võ học căn bản là huyền cấp thượng giai phẩm chất. Lẫn nhau ở giữa chiến lực dù cho phân biệt cách, cũng là kém không quá lớn. Cho nên, mỗi một lần thí luyện cuối cùng, ngũ văn thí luyện giả thường thường có mấy ngàn người, mà top 100 đệ 11 tên đến đệ 100 tên. Cơ bản đều là ngũ văn thí luyện giả, bởi vậy có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt. Thế nhưng mà, nói như vậy, top 100 top 10 cường, cũng tức là thập kiệt, có 7 thành thì là 6 văn thí luyện giả. Bất quá, Đế Diễn Tông lại dùng 12 vạn miếng ngũ văn huyết ngọc số lượng, ngạnh xanh xanh đem đệ thập danh tịch vị trí cho đoạt đi qua. Lại để cho người khiếp sợ ngoài, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Không có biện pháp, 12 vạn miếng ngũ văn huyết ngọc, số này lượng quá kinh người. Hơn nữa Đế Diễn Tông kinh người tư chất, đứng hàng thập kiệt, đệ thập danh tịch, không người dị nghị. Xoát xoát, trong điện đường trên tấm bia đá, lần lượt danh tự khác đi lên, trong đám người thỉnh thoảng vang lên bạo động, nghị luận nhau nhau, thập kiệt, đệ cửu tịch đến đệ thất tịch, ngược lại là cùng lúc trước dự đoán đồng dạng, cũng không có khiến cho ở đây đám người ngoài ý muốn. Đệ lục danh, diệt tà tông vi ân kiệt, chúng cử lý do, 6 văn thí luyện giả, săn bắt 6.000 miếng đã ngoài 6 văn huyết ngọc, đem làm đệ lục tịch danh tự tải trên tấm bia đá. Khắc ra, bốn phía đám người một hồi kinh hô, thực sự không phải là rung động, mà là ngoài ý muốn, quá mức ngoài ý muốn, thập kiệt đệ lục tịch thế nào lại là vi ân kiệt? Chẳng lẽ không xác nhận năm giáp liệt kê sao? Đệ lục, làm sao có thể? Vì ân kiệt thần sắc đột biến, bộ mặt không ngừng run rẩy, không thể tin được trên tấm bia đá bài danh. Cái này nhất định là ở đâu nghĩ sai rồi. Ta tại sao có thể là năm giáp bên ngoài? Bỏ Trịnh Hãn Tuần, Lạc Nhất Hải bên ngoài, có ai săn bắt 6 văn huyết ngọc so với ta nhiều? Đối mặt Vi Ân Kiệt gầm nhẹ, Lý Thông Lĩnh chỉ là quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua, liền tiếp theo cùng Tần Mặc mỉm cười nói chuyện với nhau. Một lát sau, trong cung điện đám người thì là càng thêm khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Bởi vì trên tấm bia đá đệ ngũ tịch, đệ tứ tịch bài danh, theo thứ tự là Lạc Nhất Hải, Trịnh Hãn Tuần, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả đại tông môn những thiên tài đều mộng. Nguyên bản dự đoán, thập kiệt, top 3 giáp, vậy mà nhao nhao rút lui 3 gã, trở thành đệ tứ đến đệ lục tịch. Cái kia top 3 giáp lại nên cái đó 3 vị. Trong đám người, Trịnh Hãn Tuần, Lạc Nhất Hải ánh mắt yên tĩnh. Hai người bọn họ xem như nhất bình tĩnh. Mắt thấy Tần Mặc thực lực về sau, trong lòng hai người thì có dự cảm, thập kiệt ghế rất có thể có biến động, chỉ là thay đổi to lớn như thế, hay là vượt quá hai người dự kiến, dùng thiếu niên này một kiếm đánh tan Vi Ân Kiệt thực lực. Đứng hàng tam giáp cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cái kia hai người khác, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.